ta có thể phục chế thiên phú. Chương 630, bước vào tinh hệ cấp. Cầu toàn đặt trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Cồn Ngô Chí Tôn, một khi ta trùng kích đến tinh hệ cấp liền không cách nào tại nhân tộc chí cao điện đường cấp khu vực ở lại nữa rồi, tiếp xuống nên làm như thế nào, không biết Cồn Ngô Chí Tôn có đề nghị gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chân thành dò hỏi, có hai lựa chọn, Cồn Ngô Chí Tôn đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ nhất lựa chọn là tiếp tục lưu lại nhân tộc chí cao điện đường, bất quá ngươi khẳng định là không cách nào lưu tại thiên cấp khu vực mà là lựa chọn tại nhân tộc chí cao điện đường đảm nhiệm một cái chức vị, nếu là bình thường điện hạ ta sẽ kiến nghị như vậy, nhưng ta đề nghị ngươi không nên để lại tại nhân tộc chí cao điện đường đảm nhiệm nào đó cái chức vị. Vì cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hiếu kỳ, Cồn Ngô Chí Tôn chính là chấp trưởng nhân tộc chí cao điện đường, theo lý thuyết sẽ tận lực đem hắn lưu tại nhân tộc chí cao điện đường mới đúng, vì sao lại không cho hắn lưu tại nhân tộc chí cao điện đường đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ngươi quá thiên tài, Cồn Ngô Chí Tôn cảm thán đạo. Một khi tại nhân tộc chí cao điện đường đảm nhiệm nào đó cái chức vị, vậy thì nhất định phải hy sinh một chút thời gian tới xử lý nhân tộc chí cao điện đường sự tình, lại rất nhiều việc vặt sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện. Người con đường trưởng thành không nên bị những cái này việc vặt khốn nhiễu, cho nên ta không đề nghị ngươi lưu tại nhân tộc chí cao điện đường. Cái kia lựa chọn thứ hai đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi đạo, trên danh nghĩa thần nhận liên minh ma phía dưới, lấy tán tu danh nghĩa hành tẩu người đi thuận liền có thể phát triển một bản thân thế lực. Người không phải thành lập một cái thiên các nha, có thể phát triển một chút thiên các, một ngày thiên các phát triển, tương lai nói không chừng có thể mang cho ngươi đến một số không tưởng được cơ duyên. Người có lẽ hiếu kỳ ta tại sao đề nghị ngươi trên danh nghĩa thần nhận liên minh. Bởi vì cái khác chí tôn cấp thế lực đều là tông phái thế lực mà ngươi không cái gì bối cảnh, có lẽ gia nhập sau đó sẽ lấy được các chí tôn trọng điểm bồi dưỡng, nhưng những người khác tuyệt đối là chống lại ngươi, bởi vì ngươi cùng với những cái khác người sinh ra lợi ích liên lụy. Người đều là tự tư, các chí tôn sẽ không tự tư, nhưng những người khác không cách nào làm được. Tại một trung đội che ngươi, chống lại ngươi thế lực bên trong, ngươi muốn thu hoạch được nhiều hơn cơ duyên là phi thường khó khăn. Cho nên ta không đề nghị ngươi gia nhập cái khác chí tôn cấp thế lực. Mà thần nhận liên minh không giống, đây là một cái cùng loại với tán tu liên minh thế lực bên trong lấy tiếp nhận nhiệm vụ là chủ yếu phương thức giảng cứu đồng giá giao dịch không quá lớn ước thúc. Huống hồ, lấy ngươi tiềm lực lấy cập địa vị, thật nếu là xảy ra chuyện rồi, chúng ta những cái này chí tôn cũng sẽ không bỏ mặc mặc kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trên danh nghĩa thần nhận liên minh là sự chọn lựa tốt nhất. Có thể quyền quyết định ở trên thân thể ngươi, một ngày trên danh nghĩa thần nhận liên minh mà nói, không khỏi con đường khẳng định sẽ có chút nguy hiểm, mà ở tại nhân tộc chí cao điện đường liền an toàn rất nhiều, cơ duyên thì ít đi nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cồn Ngô Chí Tôn đạo, Diệp Thiên 10 phân tán thành Cồn Ngô Chí Tôn thuyết pháp, nếu là tiếp tục ở tại nhân tộc chí cao điện đường, nhân tộc chí cao điện đường không có khả năng cho hắn thêm quá nhiều cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc chí cao điện đường là chuyên môn bồi dưỡng điện hạ cơ cấu, mà không phải bồi dưỡng tinh hệ cấp trở lên cơ cấu, tỉ như u ám chúa tể dạng này chúa tể, nhân tộc chí cao điện đường liền rất không có khả năng dành cho quá nhiều cơ duyên, có thể bọn hắn lại không có quá nhiều tự do thời gian. Cho nên, nhân tộc chí cao điện đường các cường giả nhìn như an toàn, nhưng trên thực tế tiến bộ tốc độ lại kém xa những cái kia tông môn thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên minh bạch đạo lý trong đó, sau đó tự nhiên sẽ không lựa chọn lưu tại nhân tộc chí cao điện đường. Cồn Ngô Chí Tôn, ta lựa chọn thứ hai con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nói ra, uy, đã ngươi đã trải qua quyết định, vậy liền đang trùng kích tinh hệ cấp sau đó, đi thần nhận liên minh đăng ký một cái đi, ta sẽ cùng thần nhận chí tôn chào hỏi, bất quá ngươi cũng đừng hy vọng hắn đặc thù chiếu cố ngươi, tất cả cơ duyên vẫn còn cần ngươi bản thân dốc sức làm, thần nhận chí tôn nhiều tại ngươi gặp nguy hiểm thời điểm tận lực chạy tới thôi. Cồn Ngô Chí Tôn đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh bạch, Diệp Thiên gật đầu ứng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên rời đi Côn Ngô Điện, nghỉ ngơi mấy ngày sau, Diệp Thiên rời đi Nhân Tộc Chí Cao Điện Đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Diệp Thiên vẫn như cũ lựa chọn tại khởi nguyên giới trùng kích tinh hệ cấp. Hắn trùng kích quá trình cùng với những cái khác người không giống, hắn đã trải qua mở ra đan điền thế giới, bây giờ chỉ cần nhường đan điền thế giới chân chính thuế biến là có thể thuận tiện lại độ lôi kiếp, như thế mới có thể chân chính trở thành tinh hệ cấp cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khởi nguyên giới nơi nào đó hư không? U ám chúa tể tại âm thầm thủ hộ lấy, mà Diệp Thiên thì ngồi xếp bằng, bắt đầu trùng kích tinh hệ cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh hệ cấp là đan điền hóa thành thế giới, ta mặc dù nhưng đã sáng tạo ra hỗn độn cổ giới, nhưng hỗn độn cổ giới lực lượng lại không cách nào chân chính điều động, chân chính tinh hệ cấp lực lượng nguồn suối liền là thế giới, thân thể cùng thế giới hợp nhất, ta hiện tại chính là muốn làm được thân thể cùng thế giới hợp nhất, hoàn mỹ, trưởng khống thế giới, tinh hệ cấp cũng có thể xưng là thế giới chi chủ. Diệp Thiên nghĩ thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, Diệp Thiên bắt đầu nếm thí cùng hỗn độn cổ giới dung hợp, đem bản thân tiên hồn na di đến hỗn độn cổ giới bên trong. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên hồn thành công chuyển qua hỗn độn cổ giới, khoanh chân ngồi ở hỗn độn cổ giới hư không bên trong, chợt đem tất cả tiên lực chút vào đến hỗn độn cổ giới bên trong, nếm thí đánh vỡ hỗn độn cổ giới thế giới bích lũy. Phá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng ầm vang, thế giới bích lũy phá vỡ chợt tại Diệp Thiên điều khiển phía dưới, hỗn độn cổ giới bắt đầu khuếch trương, lại chậm rãi cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bước này 10 phần chậm chạp, cần thời gian phải rất lâu mới có thể nhường hỗn độn cổ giới chân chính thuế biến. Trong nháy mắt mấy ngày thời gian trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên hỗn độn cổ giới chân chính bắt đầu lột xác điên cuồng hấp thu chung quanh nguyên khí. Nhường hỗn độn cổ giới thuế biến, vẻn vẹn tự thân tiên lực là còn thiếu rất nhiều, thậm chí ngay cả chung quanh nguyên khí cũng không đủ. Hoa, Diệp Thiên lấy ra đại lượng thế giới nguyên thạch cùng thần tinh các loại tài nguyên. Hắn đột phá là những người khác không cách nào so sánh, cho nên nhất định phải chuẩn bị sung túc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm vang, hỗn độn cổ giới lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ khuếch trương cùng tăng cường, mặt Diệp Thiên trên người khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh khí thần ba loại năng lực cũng bắt đầu chậm chạp dung hợp, hình thành từng sợi thế giới bản nguyên, nhường hỗn độn cổ giới bắt đầu sinh ra chân chính sinh cơ. Trước đó hỗn độn cổ giới mặc dù cũng là thế giới, nhưng lại là âm u đầy tử khí thế giới, mà bây giờ hỗn độn cổ giới lại ra đời sinh cơ, nắm giữ bản nguyên pháp tắc cùng cái khác quy tắc là chân chính thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể chân chính có thể trở thành cái gì phẩm chất thế giới, liền nhìn Diệp Thiên nội tình. Mà cái này nội tình liền là tinh khí thần ba loại năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, nhục thân càng cường đại tiên lực áp xúc bội số càng nhiều, linh hồn càng cường đại cùng đối giữa thiên địa pháp tắc cảm ngộ nhiều hơn, hình thành thế giới lại càng tốt. Thời gian một chút trôi đi mất Diệp Thiên bên người tài nguyên dần dần bị tiêu hao hết, liền thế giới nguyên thạch cũng bị đại lượng tiêu hao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1.000 khối thế giới nguyên thạch, 2.000 khối thế giới nguyên thạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3.000 khối thế giới nguyên thạch, u ám chúa tể gặp Diệp Thiên tiêu hao nhiều như vậy thế giới nguyên thạch còn không có chút nào đình chỉ dấu vết tượng, tức khắc sợ ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn pháp điện hạ tiềm lực thật là kinh người, những người khác mấy trăm khối là đủ rồi, liền xem như tiềm lực rất cao hàng cổ cấp điện hạ, 2.000 khối thế giới nguyên thạch cũng căn bản là đủ rồi, có thể nhìn vạn pháp điện hạ đột phá tình huống, chỉ sợ cần phải lớn mấy ngàn thế giới nguyên thạch a, u ám chúa tể nghĩ thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày thời gian lại qua. Lúc này, Diệp Thiên đã trải qua trọn vẹn tiêu hao gần như 10.000 khối thế giới nguyên thạch mà tiêu hao cái khác tài nguyên cũng nhiều không kể xiết, thậm chí ngay cả chung quanh nguyên khí cũng tiêu hao sạch sẽ, nhường bốn phía trở thành chân không khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì để cho Diệp Thiên có đầy đủ nguyên khí u ám chúa tể thậm chí điều động tự thân lực lượng điều khiển cái khác khu vực nguyên khí tràn vào đến Diệp Thiên bên này, nhường Diệp Thiên không đến mức khuyết thiếu nguyên khí. Tại đại lượng tài nguyên cùng thế giới nguyên thạch phụ trợ phía dưới, Diệp Thiên hỗn độn cổ giới đã trải qua làm lớn ra gấp mấy trăm lần, lại thế giới cũng vững chắc mấy trăm lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, hỗn độn cổ giới bên trong ra đời một khỏa nhỏ cây giống, chậm rãi biến thành đại thụ che trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, nó tiếp tục trưởng thành, càng ngày càng lớn. Thế giới thụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên kinh hô, không đúng, là hỗn độn cổ thụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thấy được khỏa này trên cây tràn ngập hỗn độn khí tức bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Lúc trước Diệp Thiên tuy nhiên chiếm được hỗn độn cổ thụ, nhưng ở mở ra hỗn độn cổ giới thời điểm, đã đem hỗn độn cổ thụ tiêu hao hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ đến, hắn xông đánh tới tinh hệ cấp hỗn độn cổ giới thuế biến, nhưng hỗn độn cổ thụ lại xuất hiện lại so với trước hỗn độn cổ thụ càng thêm hùng vĩ cường tráng. Tại đột phá tu vi nháy mắt Diệp Thiên tiên hồn cũng cường đại hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân cơ hội này, Diệp Thiên vận chuyển Minh Vương bí điển, dĩ nhiên nhất cử phá vỡ linh hồn bình cảnh, nhường tiên hồn bước vào đến minh tướng cấp bậc. Cái này có thể nói là nhất cử xong được a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn cổ giới thuế biến, hắn lực nhanh chóng chuyển hóa làm tinh hệ cấp tiên lực mà tiên lực lại tùy thời có thể chuyển hóa làm hỗn độn cổ giới thế giới chi lực mà thế giới chi lực cũng có thể chuyển hóa làm tiên lực. Giờ khắc này, Diệp Thiên tính là chân chính tấn thăng đến tinh hệ cấp cấp 1. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở Diệp Thiên đứng lên thời điểm, hư không bên trong xuất hiện khổng lồ vô cùng lôi kiếp mây. Lôi kiếp muốn phủ xuống, lần này hẳn là 12 đạo lôi kiếp A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thấp giọng tự nói, rất nhanh, đạo thứ nhất lôi kiếp phủ xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đạo lôi kiếp xa siêu việt hơn xa trước đó lôi kiếp đủ để cho cường đại tinh hệ cấp cường giả tối đỉnh hôi phi yên diệt mà Diệp Thiên chỉ là đạm nhiên nhìn thoáng qua cái này đạo thứ nhất lôi kiếp một tay nắm lấy lôi kiếp nhẹ nhàng bóp dĩ nhiên trực tiếp đem đạo thứ nhất lôi kiếp tạo thành hư vô. Đệ nhị đạo lôi kiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam đạo lôi kiếp. Từng đạo lôi kiếp giáng lâm, Diệp Thiên trực tiếp lấy nhục thân đối cứng lôi kiếp nhẹ nhõm đánh nổ lôi kiếp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau thời gian, 12 đạo lôi kiếp toàn bộ giáng lâm. Diệp Thiên hoàn hảo không chút tổn hại vượt qua lôi kiếp 10 phần nhẹ nhõm vô cùng, nhưng nếu là đổi thành cái khác chí tôn cấp điện hạ tới độ dạng này lôi kiếp 90. Khả năng sẽ vẫn lạc mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm thầm, u ám chúa tể nhìn thấy như thế nhẹ nhõm vượt qua loại trình độ này lôi kiếp, lại một tia tổn thương đều không có, không cần cảm thán đạo. Vạn pháp điện hạ hiện tại thực lực chỉ sợ đủ để đánh giết phổ thông thần vũ trụ, thậm chí ngay cả cường đại thần vũ trụ cũng khó có thể giết chết vạn pháp điện hạ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ lần lúc trước hắn tấn thăng tinh hệ cấp thời điểm, so Diệp Thiên kém nhiều lắm, thậm chí ngay cả Diệp Thiên một ngón tay cũng không bằng. Hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U ám chúa tể hiển lộ thân hình, xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt chúc mừng đạo. Chúc mừng vạn pháp điện hạ tấn thăng tinh hệ cấp cảnh giới. U ám chúa tể khách khí từ hôm nay bắt đầu ta đã không còn là điện hạ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đạo, vậy ta liền xưng hô ngươi là vạn pháp chân quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U ám chúa tể cười đạo, từ giờ khắc này lên, u ám chúa tể đem không còn là Diệp Thiên hộ vệ, nhưng dù vậy, u ám chúa tể đối Diệp Thiên vẫn như cũ 10 phần khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao lấy Diệp Thiên trưởng thành tốc độ, u ám chúa tể tin tưởng Diệp Thiên qua không được quá nhiều năm tháng liền sẽ siêu vượt qua hắn. Sau đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên về tới nhân tộc Chí Cao Điện Đường vững chắc một chút cảnh giới, hắn không vội mà ly khai nhân tộc Chí Cao Điện Đường, chuẩn bị lại ngốc một đoạn thời gian, hắn tin tưởng nhân tộc Chí Cao Điện Đường cũng sẽ không vội vã đuổi hắn ly khai. Trước kiểm tra một chút thế giới phẩm chất A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ đạo, hắn lấy ra một khỏa thế giới châu, đem bản thân thế giới chi lực chút vào trong đó, chợt thế giới châu bên trong xuất hiện hai chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.